Thế giới tiên hiệp, chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đạo huynh này, không biết cái này khuyên tai là như thế nào bá làm bộ học tập Kim An đối với người ngữ khí, có thể đó thuộc về thiếu nữ ngây ngô cảm giác nhưng trái lại thể hiện ở đó trương giả vờ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu đến bán khuyên tai nữ tử cũng không nhịn được cười một tiếng. Tiểu cô nương, ta đây món nhưng là trung phẩm tiên khí, vẫn là đang chọn điểm khác đi, những này thông thường pháp bảo đều là ta luyện chế, như là ngươi xem trên, liền cho ngươi mấy khối linh thạch trung phẩm bán ngươi đi. Dĩ nhiên là trung phẩm tiên khí sao? Cực kỳ không thôi nhìn trên chiếu bày khuyên tai, trong ánh nắng tàn mát kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy, bề ngoài thợ khéo càng là tinh xảo, chân quý từ ngọc cùng thuần khiết từ kim dung hợp thủ pháp luyện chế cũng là thâm hậu cực kỳ, tin tưởng hiệu quả cũng sẽ không quá yếu. Kim Linh Nhi thở dài, hiện tại nhưng là liền một cái hạ phẩm tiên khí bảo vệ, hơn nữa còn là sau lưng đeo cái kia thanh tiểu chùy đầu, bình thường đều là chân quý hết sức, thường thường khăn tay cẩn thận lau chùi, còn thường thường bị Kim An chuyện cười. Hiện ở một món đồ như vậy trung phẩm tiên khí cứ như vậy dường như món đồ bình thường một loại tùy ý bày ra, mà xung quanh thứ này càng là nhiều đếm không xuể, thiếu nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Bất đắc dĩ thiếu nữ chỉ có thể ảo não chạy về Kim An bên người, chua nói. Sư huynh, quả nhiên đều rất đắt tiền đây, một món đồ như vậy trung phẩm tiên khí đều đủ Linh Nhi dùng đã lâu linh thạch đây. Người này nha đầu, đều theo như ngươi nói đừng đi còn không nghe khuyên bảo, lần này xong chưa? Tuy rằng hết sức đau lòng sư muội có thể đối mặt sư muội yêu thích trung phẩm tiên khí, giá cả cỡ này không cần hỏi đều biết là đắt giá đến cực điểm, coi như là sư phụ e sợ cũng sẽ không tùy ý ra tay mua một cái trung phẩm tiên khí. Ai nha, nhưng là cái vật kia thật sự rất đẹp mà, hết cách rồi, xem ra Linh Nhi sau đó chỉ có thể bớt ăn bớt mặc đem đổi lấy. Kiên định nắm chặt mình tiểu nắm đấm, có thể sau đó vừa nghĩ mình bây giờ dùng tu luyện linh thạch đều là một cái cửa ải khó, liền càng không cần phải nói cái gọi là bớt ăn bớt mặc đổi lấy linh thạch. Đạo huynh, lên đường bình an a, cô gái kia đang cười đem người đưa đi, Kim Linh Nhi nhìn lại, chỉ thấy một người trong tay vừa vặn cầm chính mình vừa rồi nhìn chúng trung phẩm tiên khí khi ốc cục nói. Ta muốn nguyền rủa, vừa mới cái kia lấy đi ta linh thạch người, ta muốn nguyền rủa hắn ở lúc tu luyện chân khí đột nhiên biến mất hơn một nửa, sau đó sẽ xuất hiện dọa dọa hắn. Sư muội, ngươi này nguyền rủa khó tránh khỏi có chút quá buồn cười đi. Kim An cười nói, lại sẽ đem oán khí trách tội đến Diệp Vân trên đầu, như không phải hắn biết Diệp Vân trong nóng ngoài lạnh, như vậy nguyền rủa một tên nguyên anh cảnh tột cùng tiền bối, đây chính là khủng khiếp đại sự. Kim Linh Nhi xoay người, nhanh chân đi đi, đột nhiên suýt chút nữa đụng vào trên người một người. Đột nhiên một nguồn sức mạnh từ mặt khác một bên kéo tới, nhanh chóng cực kỳ, đánh trên người Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi căn bản không có phòng bị trực tiếp ngã ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tia sáng trắng xẹt qua, Diệp Vân triển khai tiểu na di thuật ở Kim Linh Nhi rơi xuống một sát na tiếp nhận nàng, ôm vào trong ngực, sau đó để xuống. Có chút hơi quá đáng đi, Diệp Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cự lực đánh tới phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. UAH, một cái kim đan cảnh thất trọng tiểu tử, lại vẫn dám đối với ta dùng ánh mắt như thế nhìn, có phải là chuẩn bị để đại gia ta đem hai tròng mắt của ngươi trừ đi khi đồ nhắm rượu. Rêu rao lên nhìn về phía Diệp Vân, một người tu sĩ cười lớn một tiếng tiếp tục nói. Tu vi như thế cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ chết ở chỗ này. Vậy ngươi đúng là đến thử xem, Diệp Vân lạnh lùng nói. Kim Bảo vội vã đi tới, đem Kim Linh Nhi đỡ lấy, chỉ lo Diệp Vân ra tay, làm bị thương Kim Linh Nhi. Tiểu tử ngươi còn hết sức hung hăng, vậy cũng đừng trách ta. Tu sĩ ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Vân nói như thế, không khỏi giận dữ. Quên đi thiên cưng, nhiều người ở đây nhãn tạp không khỏi tiết lộ phong thanh, bất quá là một cô bé mà thôi, buông tha cũng được. Đưa tay ra nắm lấy khiêu khích Diệp Vân nguyên anh cảnh bốn tầng nam tử, áy náy nhìn lướt qua ở giữa nữ tử thời gian, nam tử cười đối với Diệp Vân hai người, nói. Thật không tiện hai vị, ta đây bạn tốt tính khí thật sự là không tốt lắm, kính xin hai vị thứ lỗi, cái này tiên linh chi thạch chính là cho hai vị bồi lễ. Kim Linh Nhi hừ một tiếng ưỡn ngực nói, là chính ta không cẩn thận đụng vào, không có có ngượng ngùng gì của ngươi linh thạch vẫn là trả về đi. Còn rất quật, cười lớn nhìn về phía Kim Linh Nhi, gọi là thiên cương nam tử đang muốn ra tay nắm lấy Kim Linh Nhi cổ tay. Kim An đột nhiên che ở Kim Linh Nhi thân thể mềm mại trước sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Như là vị đạo huynh này có cái gì bất mãn sư muội ta cái kia cùng ta trò chuyện với nhau liền tốt, hà tất làm ra nhỏ như vậy người hành vi. Ha ha, đại gia ta thích ngươi quản được sao? cười lớn nhìn về phía động thân ở nữ hài trước mặt Kim An, thiên cương bên ngoài cơ thể chân khí không ngừng lay động Kim An thân thể, bốn tầng cảnh chân khí chân áp mà xuống, Kim An ít hầu ngòn ngọt cố nén phun ra máu tươi kích động, ở luồng áp lực này áp bức bên trong, miễn cưỡng chặn lại. Không sai a, nhìn Kim An chặn lại chân khí của chính mình xung kích thiên cương đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười to phất tay, đâm thành đao chuẩn bị ở Kim An trên người lưu lại một điểm gì đó. Mà bên người hắn bốn người nhưng là không có ở ngăn cản, liền ngay cả nguyên bản quay về Kim Linh Nhi bồi thường nam tử cũng là cười khổ một tiếng, tựa hồ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể ra tay. Người cũng thật là hung hăng đây, so với ta đều hung hăng. Ngay ở thiên cương phải ra tay công kích Kim An thời điểm, Diệp Vân bỗng nhiên đi tới một bước lạnh lùng nói rằng. Người là thứ gì, dám cùng ta nói chuyện như vậy. Thiên cương giận dữ chuyển đầu liền hướng về Diệp Vân chém tới. Diệp Vân bỗng nhiên đưa tay, nhưng đem thiên cương công kích kẹp lấy, mặc cho hắn làm sao thôi thúc đều không thể ly khai. Thiên cương ngẩn ra, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Làm sao, bất động sao? Diệp Vân lạnh lùng nói, khóe miệng tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, lập tức một đạo thần niệm rơi trên người thiên cương, như lạnh nước thêm đầu, để thiên cương hồn nhiên tỉnh táo, không dám động đậy, bởi vì lấy Diệp Vân bây giờ thần niệm tu vi thiên cương cảm thấy chỉ cần Diệp Vân muốn xuất thủ, liền có thể nháy mắt đưa hắn chém giết, trong chốc lát sẽ liền thân tử linh tiêu, hóa thành mây khói. Thiên cương trong mắt tất cả đều là hoảng hốt nhưng không dám động đậy, cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt nhìn về phía trong đồng bạn cô gái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi rất mạnh đây, nên cùng ta chênh lệch không bao nhiêu thế nào. Mong muốn cùng ta đồng thời lục soát này tu di bảo tàng sao? Nếu là lấy thực lực của ngươi, người ta liên thủ coi như là Nguyệt Thần Cung bên trong hai người kia cũng không biết là đối thủ của chúng ta. Ở giữa tao nhã nữ từ lần thứ nhất môi hồng khẽ nhếch chậm rãi nói. Thực lực của ngươi, tương tự không kém. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên, như là cứ như vậy đem thiên cương buông tha, vậy hắn cũng sẽ không là Diệp Vân. Trong khoảnh khắc FBQVLV đút bốn loại bất đồng linh lực nhất thời cắn nuốt thiên cương uy thẩm cuồn cuộn, ở linh lực này dập bên dưới, hẳn là hắn một cái chính là nguyên anh cảnh bốn tầng, coi như là thất trọng đỉnh cao nguyên anh cũng phải cân nhắc có được hay không tiếp thu. Chỉ là một tâm trí chợt lóe sáng, thiên cương lại thân tử linh tiêu, hóa thành mây khói. Kỳ thực lấy tu vi của hắn, như là phấn khởi phản kháng, Diệp Vân lửa độc chưa thanh trừ sạch nhưng còn chưa thể dễ dàng như thế đưa hắn xóa bỏ. Diệp Vân đem thiên cương chém giết nhưng không có để cô gái kia có nửa điểm kinh ngạc cùng phẫn nộ. Rất mạnh mẽ, thậm chí ở một ít phương diện đã vượt qua ta. Nhìn Diệp Vân biểu hiện, nữ tử dường như càng phát thỏa mãn, khăn che mặt hơi lấy xuống, lộ ra cái kia kinh thế chi dung. Trắng nõn cổ có ba thốc bảo ngọc làm vật trang sức, dùng cái này lộ ra thân phận của cô gái, ngự trị ở trung phẩm tiên khí bên trên khí tức, để bốn phía này nguyên anh cảnh dồn dập liếc mắt. Cô gái dung mạo tuy đẹp nhưng lại không kịp đeo tiên khí trọng yếu. Nếu ngươi chỉ là trình độ này, cái kia không có tư cách hợp tác với ta đây. Nguyệt Vương chiều người, Diệp Vân đầu tiên nhìn liền có thể nhận ra cái kia trăng lưỡi liềm dấu ấn, mình cất giữ trong túi bây giờ còn có một cái Nguyệt Vương chiều ngân Nguyệt Khải, tuy rằng thoát ly Nguyệt Vương chiều người cũng đã cùng Nguyệt Vương chiều không có đóng liên, có thể Diệp Vân cũng không muốn tái phạm hiểm. Thực lực bây giờ chưa hồi phục, không cho phép tiếp tục trước kia như vậy tôn lớn, coi như không phải là vì chính mình, cũng có thể cân nhắc phía sau mình phải bảo vệ hai người, một cái chỉ là mới vào nguyên anh cảnh, một cái khác cũng bất quá là nguyên anh cảnh một tầng viên mãn trình độ, liền thực lực như vậy, nếu là không có lời của mình e sợ ở này tu di bảo tàng bên trong sẽ chỉ là con chốt thí phần. Người cho bản cung đáp án, rất là thú vị, không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi mong muốn cùng ta hợp tác cái kia ta liền có thể cam đoan với ngươi, đại nhật liệt diễm cái này thiên tài địa bảo ta vì ngươi bảo lưu. Cô gái âm thanh lạnh lùng lạnh lẽo cô quạnh, không cho bất luận người nào phản bác, sự cao quý tâm tính chính là từ nhỏ nuôi thành, cái kia ngự chỉ ở nhóm người trên thái độ nhưng là để Diệp Vân không từ một cười. Nếu là thật có chuyện tốt như vậy, cái kia tô nào đó chắc chắn lúc tu di bảo tàng trong tầng thứ hai cùng ngươi liên thù tìm tòi. Vậy liền nói xong rồi, cái này lệnh bài ngươi liền cầm cẩn thận đi, như là đến rồi trong tầng thứ hai, bóp nát lệnh bài, trong đó phá giới phù có thể để cho ngươi truyền tống ở chỗ này của ta. Nữ tử khẽ mỉm cười, lập tức chuyển đầu liền đi, phảng phất là có việc trọng yếu, nàng căn bản không thèm để ý thiên cương chết sống, nghiêng, nhiếp nhân tâm phách câu hồn một chút, để chung quanh đông đảo nguyên anh vì thế mà điên cuồng. Cũng thật là một cái khiêu gợi vưu vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim An không tự chủ được nói rằng. Kim Linh Nhi gặp được sư huynh của chính mình Kim An cũng là nhìn như vậy nữ tử, mạnh mẽ hướng về Kim An giẫm một cước tức giận ly khai. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Tự nhiên là biết được chính mình sư muội tính khí, Kim An lộ ra một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt, hướng về phía Diệp Vân cười nói. Này, nên là như vậy đi. Diệp Vân nói, ai, nếu như ta lúc nào có thể nắm giữ như vậy đạo lữ, cái kia thật sự chính là có thể dù chết không uổng công. Nhỏ giọng cùng Diệp Vân thảo luận, Kim An nhìn Kim Linh Nhi không có ở, thở dài nói. Ngươi cùng Linh Nhi bản thân liền cũng không tệ, sao không suy tính một chút đây? Diệp Vân nhìn Kim An một mặt phiền muộn, hiếu kỳ hỏi. Kim An lung lay đầu, nói. Ngươi cũng hẳn phải biết ta người sư muội này thân phận, không phải người bình thường có thể hưởng chịu được. Diệp Vân lung lay đầu, Kim Linh Nhi thân phận ngươi đều hưởng không chịu được, thân phận của cô gái kia có thể so với Kim Linh Nhi còn cao quý hơn rất nhiều, Kim An lại dám có hy vọng xa vời, thật là không thể hiểu được. Kim Linh Nhi, ta chỗ này trùng hợp ở vừa mới nhìn thấy một cái đồ tốt, tiện lợi làm lễ vật cho ngươi được rồi. Nhìn Kim Linh Nhi một bộ dầu dĩ không vui, Diệp Vân nghĩ đến chính mình vừa nãy đi ngang qua giao dịch địa thời gian mua một cái trung phẩm tiên khí. Kim Linh Nhi mắt từ nguyên bản thất lạc nhất thời sáng lên lấp lóa, một đem từ Diệp Vân trong tay đoạt lấy, cực kỳ chân quý vuốt ve. Tiền bối, để ngài phá phí. Nguyên tưởng rằng Diệp Vân cho Kim Linh Nhi đồ vật chỉ là phổ thông, mà khi Kim An để sát vào nhìn lại thời gian, liền bị trên đó quen thuộc dáng dấp kinh sợ đến, đây chính là trung phẩm tiên khí, Diệp Vân ra tay rộng lượng như vậy, nhưng là làm người không nghĩ tới. Còn là nói, kỳ thực Diệp Vân thật sự không thèm để ý những này trung phẩm tiên khí, nếu là như vậy, cái kia lần thứ nhất gặp phải Diệp Vân tất cả cảnh giác liền thật là có chút dư thừa. Dựa theo Kim An phỏng chừng, sư tôn lần này cho mình thẻ ngọc con đường, chết no liền là một kiện trung phẩm tiên khí là tốt lắm rồi, như là cao hơn lời, e sợ hai người mình cũng chỉ có thể ngoảnh đầu chạy trốn, bởi vì lấy tu vi của bọn họ căn bản không có biện pháp hưởng dụng. Dọc theo con đường này bọn họ gặp phải đồ vật, bất kể là cái nào một món bảo vật cùng linh tài, bản thân đều có không kém tu vi, coi như là hai người bọn họ nguyên anh cảnh tu vi, cũng là từng bước vì là gian cất bước, nếu không thì, đã sớm thân tử linh tiêu. Cũng còn tốt Kim Linh Nhi mời Diệp Vân đồng hành, một đường đi tới mới có thể dễ dàng như vậy. Cũng không biết sư tôn là đánh tâm tư gì, lại muốn đem này hai người bọn họ nguyên anh cảnh đưa vào tu di bảo tàng, phải biết ở đây tuy rằng khắp nơi đều là bảo bối, nhưng cũng là khắp nơi nguy cơ. Kỳ thực coi như là Diệp Vân, ở thu phục tuyệt phẩm tiên khí thời điểm cũng trúng lửa độc, tu vi bị áp chế. Nếu là bị Kim An bọn họ biết, trong lòng quay về cái bảo tàng càng thêm sợ hãi, chỉ sợ hận không thể giờ khắc này là có thể ly khai. Bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, bất kỳ gian nan hiểm trở đều là thử thách, chỉ có vượt qua ngàn hiểm, mới có thể thành tựu vô thượng cảnh giới. Một lần này tôi luyện chính là vì lần kế đi xa làm chuẩn bị đi. Diệp Vân con mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự có một luồng uy nghiêm từ trên thân thể chậm rãi phát tán ra. Cách chương.